Tu La Khuynh Thành, chương 39, tranh hùng vinh quang. Góc truyện audio.com. Lần lượt các đội thứ 3 thứ 2 và quán quân vòng 1 là bang hội báo đen 5 sao. 5 thành viên của họ đều là những khó đối phó. Tiểu Nguyệt đã dò xét thực lực của họ đúng là có chút bất ngờ khi trong 5 người có 2 người cậu không dò xét được cũng có nghĩa thực lực là hơn cấp 9 hậu kỳ, còn 3 người kia có một chiến sư cấp 9 tiền kỳ. Ma thuật sư cấp 8 hậu kỳ và ma thuật sư cấp 9 tiền kỳ. Thực lực của những hội còn lại có chút thấp hơn so với 2 người là cậu và Thiên Vũ nhưng 3 người kia thì vẫn còn khá yếu riêng chỉ có Mạc Lâm có thể ngang sức với các đấu thủ ở hai hội hạng 2, 3 kia, cuộc thi lần này là tranh hùng vinh quang. Các đội sẽ chọn ra một thành viên để tham gia. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị ngẫu nhiên chọn ra những hội phải so tài với nhau sẽ có 5 trận đấu diễn ra và 10 người sẽ chiến đấu tình cặp đôi với nhau. Theo số thứ tự từ 1 đến 5, người chiến thắng sẽ được 10 điểm, người thua 0 điểm. Thời gian thi đấu là nửa canh giờ, nếu hai bên vẫn còn khả năng chiến đấu thì mỗi người sẽ nhận 5 điểm. Nào bắt đầu thôi, Tử Nguyệt, trận này để ta. Chấm, Mạc Lâm kiên định, được như vậy thì trông chờ vào huynh. Tử Nguyệt đặt niềm tin nơi y. Mạc Lâm chàng nhất định không được để thua đâu đấy. Thiên Vũ động viên, ta đi đây. Thiên Vũ ngươi vừa gọi hắn là chàng. U Nhược có chút ngượng. Đúng vậy, Thiên Vũ vô tư trả lời. Từ khi nào hai người lại, như vậy chứ? U Nhược bối rối. Hi hi ngươi thật nhiều chuyện. Thiên Vũ trêu, ngươi thật là, U Nhược thẹn quá lại hóa giận. Phía trung tâm của tòa hội chiến cậu cảm nhận được hai khí thức rất quen thuộc. Thật không ngờ đó là Vưu Dạ An, người còn lại là Kỳ Thuẫn. Thăm dò thực lực hai người cậu khá bất ngờ Kỳ Thuẫn đã là chiến sư bậc 8 tiền kỳ. Ngạc nhiên hơn nữa là tên Vưu Dạ An kia đã là ma thuật sư cấp 7 hậu kỳ. Hắn hiện tại đã là 14. 15 tuổi nhưng khí chất rất nghiêm trang, có chí khí đấu tranh, dung mạo lại có phần nam tính mạnh mẽ. Còn về người kia, Kỳ Thuận hắn vẫn như ngày nào vẫn nét ưu tư trên gương mặt anh tuấn ấy. Không ngờ Mạc Lâm lại bắt được số 1 và đối thủ của y là một ma thuật sư cấp 8 tiền kỳ của bang hội giành vị trí thứ 2 ở vòng trước. Trận đấu sẽ diễn ra ngay sau đó. Mạc Lâm thực lực hiện tại khá mạnh, đã là cấp 8 trung kỳ sắp thăng lên hậu kỳ. Nên đối đầu với ma thuật sư cấp 8 tiền kỳ xem như là căn sức. Trận đấu đầu tiên sắp diễn ra giữa Nhật Nguyệt Thần Hội Mạc Lâm và bang Tiên Vương Bài Kiến Hy. Nhưng trước tiên tôi xin giới thiệu trọng tài hôm nay là Ngài Viện trưởng Tam Tinh Học Viện Tam Thành Lý Nhân cùng Tướng Quân trưởng Tôn Ly. Hai người khá lớn tuổi, độ khoảng 40. 50 tuổi, cùng xuất hiện tại một nơi đặc biệt, một căn phòng có thể quan sát toàn cảnh của sàn đấu làm mọi người ngưỡng mộ. Cảm ơn hai vị đã nhận lời mời tham dự. Nào bắt đầu thôi, sau tiếng nói của người điều khiển giải đấu, một tiếng trống lớn vang lên báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Mạc Lâm mang thanh trường kiếm của mình ra, chuẩn bị tư thế tấn công. Bên kia Bài Kiến Hy tập trung ma lực vào một thanh quyền trượng dài có chút bắt mắt, thì ra cô ta là phong hệ ma thuật sư. Gió bắt đầu nổi lên, không khí trở nên căng thẳng. Một chiếc lá bay lên cao rồi dần rớt xuống mặt đất nhưng chuông báo động tấn công. Mạc Lâm dùng tốc độ của chiến sư tấn công đối phương. Bên kia cô ta dùng phong hệ tăng tốc nét đòn, lùi ra xa. Cô ta dùng quyền trượng tạo một lốc xoáy ở trung tâm làm mọi thứ chìm trong cát bụi. Phía Mạc Lâm chỉ có thể phòng thủ nhưng không thể mở mắt. Đành dùng cảm nhận để xác định vị trí đối phương. Cơn lốc vừa tan, bất ngờ hai vết chém từ gió đánh thẳng về phía cậu. Mạc Lâm để có thể đuổi kịp hai người Tiểu Nguyệt, Tiểu Vũ, cậu đã luyện tập khắc khổ chính bản thân. Thành quả của nó là sự cảm nhận một cách chính xác biến động của môi trường xung quanh, làm cho y trở nên cực kỳ nhạy bén với sự thay đổi của không gian, nên việc xác định hướng tấn công của đối phương là chuyện khá đơn giản. Bất ngờ khi bị thất bại trong chiêu thức, cô ta đứng yên một nơi tập trung ma lực, áp lực tăng lên, Mạc Lâm để bản thân vào trạng thái phòng ngự. Nếu tấn công trong lúc này chắc y sẽ bị ma lực bộc phát của cô ta làm bị thương, nên phải phòng ngự chờ đợi thời cơ. cô mở mắt ra mang theo ý cười gian trá. Quỷ phong xuất hiện, trận gió nổi lên rồi bay ra xa. Một con thú làm từ gió màu xám, tiếng kêu ghê rợn như âm thanh của những hang động bị gió lùa. Cơ thể cao tầm 2 mét, chân là cơn lốc xoáy, tay là hai thanh đao từ gió, đầu giống với đầu xoáy trông rất hung hăng khát máu. Là quỷ phong, Mạc Lâm, không ngờ cô ta lại dùng lượng lớn ma lực tạo quỷ phong. Tiểu Nguyệt, lần này cô ta dùng quỷ phong tấn công liên tục về phía Mạc Lâm. Tuy là phòng ngự được nhưng lại khá khó khăn. Lúc này cậu cũng đã khá mệt, mà bên kia sớm đã cạn ma lực. Cô ta định dùng đòn cuối. Con quỷ phong hệ ngày càng hung hăng bay thẳng về phía y. Lưỡi kiếm của y va vào thanh đao phong hệ của nó tạo âm thanh như hai khối kim loại va đạp mạnh. Nó lại nhanh chóng tấn công bằng tốc độ của phong hệ. Chẳng may y bị rách một đường trên tay áo. Y lùi ra xa phòng thủ. Nhắm mắt lại y từ từ chuyển ma lực và thanh kiếm. Đưa thanh kiếm áp sát cơ thể song song với người. Lưỡi kiếm hướng kẻ thù sóng kiếm đặt giữa trán. Tay còn lại để sau lưng. Tư thế tấn công vô cùng thần bí oai phong. Thiên luân, nhiễu loạn kiếm, Mạc Lâm phóng lên không trung dùng thanh kiếm ra chiêu liên tục về phía quái vật. Tốc độ của cậu so với phong hệ có phần hơn. Lạnh dùng ma lực vào thanh kiếm nên con quái vật bị chém nhiều nhát tạo ra nhiều vết nứt trên cơ thể. Nhưng lại phản công làm cậu dùng thanh kiếm đỡ đòn nhưng vẫn bị hất ra xa. Lúc này con quái thú dưới sự điều khiển của cô ta điên cuồng lao về phía y, tuy bị thương cậu vẫn hiên ngang đứng lên. Lao thẳng về quái vật, tinh ngũ diệt thần, phía trên khán đài vị trí của hội nhật nguyệt thần, là chiêu ấy, anh kỳ, chiêu ấy, tiểu vũ tò mò, trận đấu với y lần trước có dùng chiêu thức này để so tài cùng ta. Chấm, là chiêu thức hình ngôi sao, tiểu nguyệt, đúng thế, uy lực khá mạnh. Nhưng không phải cậu đã hóa giải được sao? Tiểu Vũ, chỉ là may mắn, à không, là y nhường ta 3 phần. Nói ra thật hổ thẹn, anh Kỳ có chút ngại. Thì ra là vậy, y là chờ ngươi cổ vũ mới dùng hết lực tấn công. Tiểu Nguyệt, thật ư, Tiểu Vũ, đúng vậy, sớm có thể biết y coi trọng ngươi như thế nào. Anh Kỳ, chàng ấy đương nhiên phải như vậy rồi. Mạc Lâm, chàng đá đính con thù ấy đi. Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy hét lớn. Tất nhiên rồi, ta không để nàng ngồi lâu xem nữa. Cách chương.